Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 52 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nói chuyện với Tống Thanh Duệ, Lâm Minh Kiều đến công ty luật trước khi trở về biệt thự. Vừa bước vào, cô đã thấy Tống Dung Đức đứng ở sân. Lúc cô bước xuống, Tống Dung Đức đã vội vàng bước ra khỏi nhà, khuôn mặt xinh đẹp lo lắng. Em đi đâu vậy? Tôi gọi điện cho em cả buổi chiều cũng không thấy nghe máy. Lâm Minh Kiều không lên tiếng, sợ mình nói với anh ta vài câu, huyết khí sẽ dâng lên, trực tiếp cầm dao mà chém chết anh ta mất. Một khi đổi thành Giang Quý Dương, cô không dễ phát cáu như vậy. Có thể là cô và Giang Quý Dương không kết hôn, không sinh con. Đương nhiên, người phụ nữ trọng yếu kia không phải là Nhạc Hạ Thu. Đời này, người cô hận nhất chính là hai anh em Nhạc Hạ Thu, Nhạc Trạch Đàm. Còn đối với Khương Kiều Nhân, chỉ có chán ghét. Bởi vì cô và Khương Kiều Nhân không có nhiều ân oán. Em nói gì đi chứ? Tống Dung Đức nắm lấy cánh tay cô, nhìn khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mỏng của anh mất tự nhiên. Tôi không cố ý nói dối em. Tôi muốn đợi nửa tháng xác định những gì Nhạc Hạ Thu nói là sự thật. Tôi liền sẽ đưa cô ấy đi nước ngoài. Tôi đã lâu rồi không thích cô ấy nữa. Không cho em biết vì sợ em nghĩ nhiều mà hiểu lầm. Chuyện như thế này tôi không thể nói với em được điều gì. Nhưng em cũng hơi quá đáng. Em thậm chí còn đặt thiết bị theo dõi trong điện thoại của tôi. Thôi quên nó đi. Tôi cũng không so đo. Vấn đề này chúng ta xem như hòa nhau. Dù chúng ta có thể sống một cuộc sống tốt hay không, nửa tháng sau Nhạc Hạ Thu không ở kinh đô nữa. Lâm Minh Kiều chế nhạo, Nhạc Hạ Thu mạnh dạn trở lại sẽ ngoan ngoãn chấp nhận bị đưa ra nước ngoài sao? Đoán chừng các thủ đoạn vẫn chưa được sử dụng. Còn có, cái gì gọi là không so đo? Có lẽ trong suy nghĩ của anh, đây chỉ là một vấn đề tầm thường. Cô ấy ậm ĩ, khả năng sẽ còn cảm thấy anh ta lòng dạ hẹp hòi. Nhưng cô không ồn ào, chỉ hỏi, anh cứ thế tin những gì Nhạc Hạ Thu nói sao? Tống Dung Đức cong môi, tôi không định tin, nhưng tôi cũng đã hỏi Lão Hoắc. Lão Hoắc cũng nói gần đây trí nhớ của mình sắp khôi phục rồi. Chính cô, không phải cũng nhìn thấy sao? Cậu ấy sáng nay đều đi có thể nhìn thấy được, cậu ấy cũng tin tưởng. Lâm Minh Kiều tràn đầy vô lực. Cho nên anh không quan tâm đến việc cô ta dùng anh làm lốp dự phòng, đội mũ xanh cho anh sao? Cô ta là đồ dơ bẩn mà vô số đàn ông đã cưỡi. Minh Kiều, câm miệng! Tống Dung Đức chỉ cảm thấy lời nói của cô quá thô bạo, khuôn mặt lạnh lùng trong tiềm thức, liền giận dữ dừng lại. Lâm Minh Kiều thực sự dừng lại, bởi vì cô phát hiện khi ở trước mặt anh không thể mắng Nhạc Hạ Thu, anh sẽ giận chính mình. Trước đây, không phải như thế này, anh gần như ôm cô trong lòng bàn tay, chênh lệch quá lớn và cô ấy đã không hàn gắn nó. Tống Dung Đức không để ý, chỉ nói... Minh Kiều, em nói người khác có thể được, nhưng em như thế nói Nhạc Hạ Thu thật không được, thật không công bằng với cô ấy. Lúc trước làm lốp xe dự phòng là tôi cam tâm tình nguyện, về sau cô ấy cũng không có cho tôi đội nón xanh. Kia là cô ấy dùng viên tổng diễn một vở kịch. Mục đích của cô ấy là để tôi chủ động rời xa cô ấy, trở về Tống gia. Trong thời gian đó, sự nghiệp của tôi không suôn sẻ. Bạn bè xung quanh cũng lần lượt rời bỏ tôi. Cô ấy thấy tôi chán nản nên cô ấy đã làm điều đó. Cô ấy muốn tôi sống tốt hơn và không muốn làm tổn thương tôi. Cô ấy chưa bao giờ có quan hệ với Lương Duy Phong. Cô ấy đã bị Lương Duy Phong bắt ép. Người tôi nợ nhất trong cuộc đời mình là cô ấy. Nhưng đừng lo lắng, tôi biết em là vợ của tôi và đã kết hôn với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm điều gì có lỗi với em. Cho nên nửa tháng nữa, tôi quyết định đưa cô ấy xuất ngoại. Em không thể vu khống cô ấy nữa. Cô ấy vì tôi mà hy sinh quá nhiều rồi. Sau khi nói ra một tràng, Lâm Minh Kiều nghĩ thầm, Quý Tử Uyên chết tiệt đoán hoàn toàn chính xác. Nhạc Hạ Thu là một con chó cái đứng đầu trong số những con điếm trà xanh. Cô làm thế nào để đấu lại cô ta đây? Cô chính là lấy trứng chọi đá. Cô nhìn Tống Dung Đức bây giờ bảo vệ cô ta nhiều hơn, thông cảm cho cô ta. Cũng cảm thấy có lỗi với cô ta. Một khi đàn ông mặc cảm với phụ nữ thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Anh tin những gì cô ấy nói sao? Lâm Minh Kiều nhẹ giọng hỏi. Lúc đầu tôi cũng không tin. Sau này điều tra thì gặp phải viên tổng. Viên tổng nói Nhạc Hạ Thu nhờ anh ấy đóng kịch. Tống Dung Đức mím môi mỏng. Hơn nữa, tôi tỉ mỉ nghĩ kỹ lại. Tôi quen cô ấy hơn 10 năm, đối xử tốt với cô ấy. Không có lý do gì mà cô ấy mắng chửi tôi thậm tệ. Nói trắng ra, cô ấy chỉ muốn chọc tức tôi. Hận cô ấy, ghét cô ấy có ý tốt. Ồ, thật là có ý tốt, tôi cảm động. Hay là tôi rời khỏi thành toàn cho hai người. Tôi nghĩ đến, cô ta vì anh mà hy sinh nhiều như vậy. Tôi mặt dày mày dạn ngồi ở vị trí này, tôi sẽ quá mất nhân tính. Tôi sẽ bị hành hạ bởi cảm giác tội lỗi và cảm thấy không biết xấu hổ. Tống Dung Đức sững sờ, anh nghiêm túc nhìn cô. Anh nghi ngờ rằng cô ấy đang châm chọc, nhưng khuôn mặt của cô ấy lại thành khẩn như vậy. Im lặng một hồi, anh mới do dự hỏi. Em là thành thật hay là châm chọc vậy? Tôi thật lòng. Lâm Bình Kiều gần như cười toe toét. Hai người là tình yêu cảm động nhất trên đời. Tôi thật mù quáng mà chen chân vào giữa hai người. Tôi phải đi nhanh lên. Nếu ở lại một thời gian thì sẽ cảm thấy bất an. Chúc hai người trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử. Lần này cho dù Tống Dung Đức có chậm chạp cỡ nào thì cũng có thể nghe được giọng nói của cô là lạ. Mặt anh đỏ bừng vì tức giận. Sao em lại châm chọc? Lời tôi nói là thật. Tôi muốn đưa cô ấy đi. Lâm Minh Kiều mắng. Anh còn là người sao? Cô ta vì anh mà hy sinh nhiều như vậy, trả giá nhiều như vậy. Anh đuổi cô ta đi, lúc này phải giữ cô ta lại, hỏi han ân cần, đưa rước lên xe, phòng ở. Anh phải nói với cô ấy, Nhạc Hạ Thu, cảm ơn em. Nếu không có em, tôi sẽ không thể trở về Tống gia. Không có được dự án lớn của Tống gia, tôi nợ em nhiều quá. Chỉ sợ có thể lấy sinh mạng để đền bù. Tống Dung Đức thẹn quá hóa giận. Em quả thực không thể nói lý. Lâm Minh Kiều cười. Anh không nghĩ như vậy sao? Tôi tất nhiên là không có. Tôi hỏi anh cứ nói sẽ đuổi cô ta ra nước ngoài, nhưng chẳng lẽ một xu tiền cũng không cho cô ta sao? Anh hẳn là sẽ cho cô ta một khoản cách xù, sau đó cho cô ta ở nước ngoài, an nhàn tốt nơi ở. Công việc có đúng không? Cô nhìn anh chằm chằm, Tống Dung Đức lắp bắp nói. Cô ấy bây giờ rất thảm, cái gì cũng đều không có. Tôi chỉ có thể thu xếp thỏa đáng cho cô ấy, mới có thể sống thật tốt cùng em và con. Vẻ mỉa mai của Lâm Minh Kiều trong mắt càng ngày càng đậm. Theo tôi biết, chúng ta là vợ chồng, tiền của anh cũng là tài sản chung. Anh mua cho cô ta nhà, cho cô ta tiền, cũng là tài sản chung của vợ chồng. Tống Dung Đức có chút khó chịu trước câu hỏi của cô. Đừng lo lắng, thứ mà tôi đưa là tài sản trước hôn nhân, chắc không sao đâu. Không sao đâu. Lâm Minh Kiều gật đầu, thật may mắn biết bao. Cô đã từ bỏ trái tim của mình cho người đàn ông này. Nếu không, cô sẽ bị nhồi máu cơ tim mà chết ngay tại chỗ mất. Tống Dung Đức thấy cô đột nhiên ngừng nói, cho là cô trong lòng nghĩ thông suốt. Anh cũng dịu đi vẻ mặt, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dỗ dành. Vợ à, khi tôi tiễn Nhạc Hạ Thu đi, chúng ta sẽ rất vui vẻ. Lâm Minh Kiều nhìn xem anh ta cái tay kia, cảm động là điều mà Thiên Hoàng đã nói vào buổi tối. Cô ấy cảm thấy buồn nôn. Vì bàn tay này lúc sáng, anh ta cũng ôm Nhạc Hạ Thu trước mặt cô. Đó là cơ hội cuối cùng cho hai người. Nhưng ở trước mặt Nhạc Hạ Thu, anh hoàn toàn không quan tâm. Nói cách khác, anh không quan tâm lúc đó cô nghĩ gì. Cô rút tay về, không nói lời nào, bước vào biệt thự. Trong phòng khách, Nguyệt Nguyệt cười ngọt ngào trong nôi. Cô lặng lẽ nhìn nó một lúc và nước mắt cô gần như đã rơi xuống. Tống Dung Đức đi về phía sau cô nói. Em thấy Nguyệt Nguyệt có ngày nào cũng vô tư, em đừng nóng giận, coi như vì con, em chẳng lẽ không muốn nó có được một mái ấm hạnh phúc. Vậy anh ở lại với tôi, phần lớn là vì con sao? Lâm Minh Kiều đột ngột nói. Tống Dung Đức dừng lại. Đương nhiên là không, không phải tôi đã trả lời câu hỏi này của em từ lâu rồi sao? Đúng vậy, anh đã trả lời. Lâm Minh Kiều lẩm bẩm. Khi đó tôi đã tin rồi. Cái gì là khi đó, hiện tại em liền không tin sao? Tống Dung Đức có chút khó chịu. Vừa rồi tôi đã giải thích nhiều với em như vậy, tại sao em lại không tin một chút nào? Lâm Minh Kiều không nói gì mà vào trong phòng tắm rửa bằng thuốc khử trùng. Cô ấy cảm thấy rất bẩn, thực sự rất bẩn. Tắm rửa xong, cô đi ra, trực tiếp mở túi hồ sơ, ném tờ giấy thỏa thuận ly hôn trước mặt Tống Dung Đức. Anh lời mới vừa nói, tôi cũng nghe được rồi, chính là nghe được nên tôi mới càng tin chắc. Chúng ta hẳn là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ký đi, quyền nuôi con thuộc về tôi. Nhưng là cha, anh cũng có quyền đến thăm. Cha mẹ anh muốn đưa tôi về nhà cũ ở Tống gia. Nhưng nếu như anh và Nhạc Hạ Thu sau này kết hôn, tôi tuyệt đối không cho phép con gái nhận Nhạc Hạ Thu làm mẹ kế. Tống Dung Đức ngơ ngác nhìn tờ giấy thỏa thuận ly hôn trên bàn. Anh và Lâm Minh Kiều nhiều lần cãi nhau về chuyện ly hôn. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên tờ giấy thỏa thuận ly hôn được in ra. anh ta quay cuồng đầu óc và trực tiếp xé bỏ thỏa thuận ly hôn. Anh có thể xé ra, ngày mai tôi sẽ in thêm vài bản. Lâm Minh Kiều bình tĩnh nói, có chuyện gì với em vậy? Tống Dung Đức mắng, em muốn tôi giải thích bao nhiêu lần, chẳng lẽ phải để tôi đuổi Nhạc Hạ Thu ra ngoài thì em mới cam tâm tình nguyện hay sao? Không được sao? Lâm Minh Kiều đột nhiên tò mò hỏi. Cô kỳ thật không nên dò xét, nhưng chính là tò mò, không biết mình trong lòng của Tống Dung Đức đến cùng thì có mấy phần nặng nhẹ. Không, Tống Dung Đức từ chối mà không hề nghĩ ngợi gì. Cô ấy bị thương ở chân và Lão Hoắc cũng rút lui, nhưng ai biết được nếu như tôi không bảo vệ thì Lão Hoắc sẽ làm gì cô ấy. Đây là những gì tôi nợ cô ấy. Minh Kiều, em không thể ích kỷ như vậy được. Nhìn thân phận hiện tại của em, rồi nhìn túi sách, nhẫn, bông tai, tùy tiện đều là mấy chục vạn. Mà Nhạc Hạ Thu sống ở căn phòng bên trong có mấy chục mét vuông. Tất cả những thứ này được tạo ra nhờ sự hy sinh của cô ấy. Lâm Minh Kiều buồn cười, trên tay cởi hết đồng hồ, hoa tai, nhẫn kim cương, còn đổ hết đồ trong túi ra. Đồ của cô, nhưng túi là của Tống Dung Đức tặng. Anh đã từng mỗi ngày tặng cho cô một món quà, cô hạnh phúc và ngọt ngào biết bao nhiêu. Tống Dung Đức, tất cả những thứ này đều trả lại cho anh. Cô vứt bỏ tất cả những gì anh tặng cô. Anh có thể giao những thứ này cho cô ta sẽ không đau khổ như vậy. Hơn nữa, tôi nói cho anh biết, cuộc sống của tôi không phải kết quả hy sinh của cô ta. Đúng vậy, Lâm gia của chúng tôi không bằng Tống gia của các anh, nhưng ba mẹ tôi cũng có thể mua cho tôi mấy trăm vạn túi, nhẫn, hoa tài. Huống chi, tôi muốn mua cũng không cần phải xin tiền của ba mẹ, chính tôi có thể mua được. Lâm Minh Kiều tôi cũng không tệ, cũng không phải là ký sinh trùng trên người của anh và Tống gia. Lâm Minh Kiều đứng lên, thân thể bị anh ta chọc tức, toàn thân run rẩy. Anh cho rằng lấy anh là vinh hạnh của tôi, là vinh hạnh của Lâm gia chúng tôi. Xin tự hỏi, sau khi kết hôn, Lâm gia của chúng tôi dựa vào Tống gia các anh cái gì nào? Anh cho rằng tôi muốn dính líu đến anh sao? Nếu như không phải vì mang thai và vì thanh danh của Tống gia các anh, tôi cũng sẽ không gả cho anh. Cô nhìn anh đầy chán ghét. Tống Dung Đức đột nhiên nhớ tới trước đó, Lâm Minh Kiều đã mắng anh ta trên điện thoại, khuôn mặt tuấn tú đặc biệt xấu xa. Lâm Minh Kiều, em coi thường tôi như vậy là có ý gì chứ? Hay là em đã hối hận vì kết hôn với tôi? Tôi không hối hận vì hai chúng ta đã yêu nhau, nhưng tôi hối hận về ngày hôm nay. Lâm Minh Kiều hít sâu một hơi dài. Lúc trước, anh đi vạn thành công tác, nói buổi tối mới từ máy bay trở về. Thật ra tôi biết anh đã trở về từ buổi sáng. Trong khoảng thời gian này, tôi suy nghĩ vô số. Tôi nghĩ anh có phải hay không đạt được tôi rồi, liền chán. Anh khả năng ở bên ngoài có người phụ nữ khác. Lần đó, anh không cố ý nói dối em. Anh... Tống Dung Đức nhíu mày, có chút ngượng ngùng giải thích. Lâm Minh Kiều ngắt lời anh. Tôi đương nhiên biết khả năng anh cùng với Nhạc Hạ Ninh còn không có phát sinh quan hệ. Nhưng anh đặt mình vào hoàn cảnh của người khác ngẫm lại đi. Ngày đó, Thành Duệ vừa sờ đầu tôi, anh đã nghiêm khắc ngăn lại. Còn bản thân thì sao? Anh cả đêm ở cùng với Nhạc Hạ Thu, không có tiếp xúc thân thể sao? Cô ấy đau chân, tôi chỉ ôm cô ấy một cái. Tống Dung Đức cáu kỉnh nói, nếu anh thật sự không cảm thấy gì, vậy thì tôi không thể nói gì nữa. Lâm Minh Kiều nhún vai, nói trắng ra, chúng ta có ý nghĩ khác biệt và quan niệm khác nhau. Anh cảm thấy mình vô tội, nhưng tôi cảm thấy anh có tội. Anh đã vượt qua ranh giới chịu đựng của tôi. Điều tôi ghét nhất trong cuộc đời này chính là hai anh em Nhạc Hạ Thu và Nhạc Trạch Đàm. Đêm hôm đó, tôi mãi mãi cũng sẽ không quên tôi bị Nhạc Trạch Đàm đánh cho bao nhiêu thê thảm, có bao nhiêu tuyệt vọng. Sau khi kết thúc, tôi vẫn không thể lấy lại công bằng bởi vì Nhạc Hạ Thu, các người đều giúp Nhạc Trạch Đàm. Cuối cùng, Nhạc Trạch Đàm ra mặt nói trước mặt phóng viên rằng tôi dụ dỗ anh ta. Ôi, những ngày đó, tôi như một con chuột băng qua đường vậy. Anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Hàng nghìn người qua Weibo mắng mỏ cô với những bình luận vô cùng gay gắt. Khó tính, có người còn gọi điện thoại cho cô và còn mắng cô là đồ khốn nạn, làm mất mặt đàn bà. Cô không thể quên, đang đi trên đường bị ném trứng thối, bị người vây xem, cô câu dẫn là ai và bị tạt nước hôi. Cô đã muốn tự tử vào thời điểm đó, chỉ là trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn bỏ qua công lý, không muốn để những kẻ làm tổn thương cô ra đi không bị trừng phạt. Cô muốn nói với mọi người rằng, cô, Lâm Minh Kiều không thèm đi dụ dỗ cái tên cặn bã Nhạc Trạch Đàm đó. Về sau, cô đã làm được điều đó, nhưng sau lưng không ai biết được sự vất vả của cô. Người điều chế trẻ nhất trên thế giới, nó có dễ dàng như vậy không? Những ký ức đó Tống Dung Đức sẽ không hiểu, bởi vì anh ta hiện tại cũng chỉ nhẹ nhàng phủ nhận là do Nhạc Trạch Đàm làm, không liên quan gì đến Nhạc Hạ Thu. Hơn nữa, Nhạc Trạch Đàm đã bị trừng phạt, bị thiến, người cũng đã biến mất. Lâm Minh Kiều lạnh lùng nói, tôi không tin chuyện này không liên quan gì đến Nhạc Hạ Thu. Tống Dung Đức nhíu mày, nghĩ cô có chút không nói lý. Minh Kiều, em có thành kiến với Nhạc Hạ Thu, cô ấy thật ra là một người phụ nữ rất đáng thương. Lâm Minh Kiều nghĩ, những gì Tống Dung Đức nói thật sự là hết lần này tới lần khác, vượt qua ranh giới cuối cùng của cô. Cô đã từng là người thân thiết nhất của anh. Nhưng đối với những chuyện xảy ra với cô, Tống Dung Đức không có chút thương xót, ngược lại còn cho rằng Nhạc Hạ Thu thật đáng thương. Tốt, cô đã quá thất bại trong cuộc đời của mình. Tôi không muốn thảo luận về Nhạc Hạ Thu với anh nữa. Tôi phát ngán khi nói về người phụ nữ này. Tóm lại, tôi sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân này. Cô thở ơ nói, nếu như anh từ chối, tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ của anh và với ông của anh vào ngày mai. Em thật điên rồi. Tống Dung Đức tức giận đứng lên. Em không thể tìm bọn họ. Tại sao chứ? Lâm Minh Kiều nhìn anh chằm chằm giễu cợt. Thế nào? Anh sợ bọn họ biết Nhạc Hạ Thu trở về, còn được anh nuôi nấng vì sợ bọn họ làm tổn thương Nhạc Hạ Thu sao? Tống Dung Đức không phủ nhận, ngược lại khẩn cầu. Minh Kiều, chỉ cần đợi nửa tháng tôi sẽ tiễn cô ấy đi, được không? Tôi không muốn và cũng không nguyện ý. Sau khi Lâm Minh Kiều hờ hững từ chối, cô thấy rõ hai mắt của Tống Dung Đức lóe lên một tia mờ mịt. Lòng của cô thình lình hồi hộp, bật thốt lên. Anh không phải là muốn giam lòng tôi chứ? Đôi môi mỏng của Tống Dung Đức nhếch lên vì xấu hổ. Tuy rằng vừa rồi anh không có phủ nhận ý nghĩ này, nhưng nghĩ rằng lão Hoắc có khả năng sẽ tới chỗ chú của mình. Anh liền gạt bỏ ý định này. Một cơn tức giận dâng lên, Lâm Minh Kiều không nhịn được nữa, bừng nước trên bàn lên tạt thẳng vào mặt của Tống Dung Đức. Nếu anh muốn giết tôi, nhưng giết tôi một mình cũng vô dụng thôi. Anh phải giết Hoắc Anh Tuấn, giết đi Khương Tuyết Nhu, Quý Tử Uyên thì mới được đó. Em đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ làm tổn thương em. Tống Dung Đức chán nản lau nước trên mặt. Lâm Minh Kiều muốn cười. Chẳng phải từ nãy đến giờ anh ta đã làm tổn thương cô. Đáng tiếc anh ta không nhận ra. Bởi vì anh ta chỉ quan tâm đến Nhạc Hạ Thu. Tống Dung Đức, anh giam lòng tôi cũng vô dụng. Bởi vì mẹ anh ngày nào cũng sẽ đến gặp Nguyệt Nguyệt. Lâm Minh Kiều hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Tuy nhiên, nếu như anh ký vào thỏa thuận này, chúng ta làm tốt thủ tục ly hôn. Nửa tháng này tôi nguyện ý không nói cho ba mẹ anh biết. Không. Tống Dung Đức vô thức cự tuyệt. Tôi không thể ly hôn. Lâm Minh Kiều tá hỏa. Anh không phải anh náy với Nhạc Hạ Thu sao? Anh không phải cảm thấy cô ta đã vì anh mà trả giá quá nhiều sao? Vậy thì anh cưới cô ta đi, cho cô ta hạnh phúc. Anh dây dưa với tôi để làm cái gì? Minh Kiều, tôi thích em, cũng không thể để Nguyệt Nguyệt sống trong một gia đình không trọn vẹn. Bởi vậy, tôi chỉ có thể xin lỗi Nhạc Hạ Thu. Hơn nữa, Nhạc Hạ Thu cô ấy không muốn xen vào hôn nhân của chúng ta, cô ấy sẽ cảm thấy tội lỗi. Lâm Minh Kiều suýt chút nữa thì chửi thề. Nhạc Hạ Thu sẽ cảm thấy tội lỗi sao? Tội lỗi cái chết tiệt, thật là một người ngu xuẩn. Nếu như anh không muốn, vậy thì chúng ta chỉ có thể buông qua pháp luật thôi. Lâm Minh Kiều lạnh lùng nói, đừng trách tôi làm xấu danh tiếng của anh. Nói xong cô ôm Nguyệt Nguyệt lên lầu, bữa tối cũng không muốn ăn, sợ rằng nhìn thấy anh thì sẽ khó chịu. Sau khi lên lầu, cô ném quần áo và đồ dùng hàng ngày của Tống Dung Đức ra ngoài. Tống Dung Đức nhìn đồ vật của chính mình trên hành lang lộn xộn, não tức giận giật giật. Nhưng anh chưa kịp dọn dẹp thì nhà cũ bên kia gọi điện tới. Anh mau trở về cho tôi. Tống lão gia lạnh lùng nói. Tống Dung Đức trong lòng rộp rộp, nghe giọng điệu vừa rồi của Lâm Minh Kiều chắc chưa nói với người trong nhà. Hình như là Hoắc Anh Tuấn nói. Trên đường về nhà cũ, anh ta gọi cho Hoắc Anh Tuấn, không vui. Lão Hoắc, cậu chờ nửa tháng không được sao? Sao phải gấp gáp nói cho ông tôi biết chuyện này? Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói, tôi quen cậu. Tống Dung Đức trong lòng nghẹn ngào. Về phần tôi nói cậu chỉ nửa tháng sẽ khôi phục trí nhớ. Hoắc Anh Tuấn cười lạnh. Tống Dung Đức, chuyện không xảy ra với cậu, cậu đương nhiên nói nhẹ nhàng. Có bao giờ cậu hiểu nỗi đau mất trí nhớ của tôi hết lần này đến lần khác không? Cậu đã hiểu tình yêu chân thành của tôi đã từng bị xóa sạch khỏi tâm trí của mình. Sau đó không thể giải thích được đổi thành một người khác thay đổi cảm giác. Cậu có hiểu nỗi tuyệt vọng muốn tự sát sau khi nhận ra mình làm vô số chuyện khiến cho Tuyết Nhu bị thương. Cậu không hiểu gì cả. Tống Dung Đức bị chỉ trích có chút khó xử, nhưng ngoài miệng thì vẫn không tự chủ được mà phản bác. Vốn là cậu phụ lòng Nhạc Hạ Thu trước mà. Trước đây cậu với cô ấy có quan hệ tốt như vậy. Cô ấy coi cậu là tất cả. Và kết quả là trong vài năm cô ấy mất tích, cậu lại yêu những người phụ nữ khác. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Cậu không biết cô ấy tiếp cận tôi là vì có mục đích sao? Hoắc Anh Tuấn nghi ngờ hỏi. Không nghĩ tới, lúc nhỏ Nhạc Hạ Thu lại có nhiều mưu mô như vậy. Cậu mất trí nhớ, Khương Tuyết Nhu nói ra tất nhiều chuyện. Khương Tuyết Nhu hận Nhạc Hạ Thu, lời cô ấy nói không nhất định là thật. Tống Dung Đức nói, Nhạc Hạ Thu sai rồi vì không nên thôi miên cậu mà quên đi Khương Tuyết Nhu. Nhưng cậu phải hiểu một người phụ nữ vì tình yêu mà hận cậu. Cuối cùng cô ấy cũng muốn chữa khỏi bệnh cho cậu. Hoặc anh Tuấn gần như là phát điên lên. Đủ rồi, tôi không muốn nghe thấy giọng nói của cậu nữa. Tống Dung Đức, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta đã hoàn toàn tan vỡ. Tôi vĩnh viễn không có người bạn là cậu. Anh nói xong thì tức giận cúp điện thoại. Tống Dung Đức cũng tức giận một đấm đánh vào tay lái. Anh chỉ muốn bù đắp, tại sao lại không ai có thể hiểu được chứ? Dù là vợ hay là bạn bè, từng người một ầm ĩ đến phá nát, không có hồi kết. Ở biệt thự Hoắc Thị, Khương Tuyết Nhu nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn cúp điện thoại. Sau khi cởi áo veston, tức giận ném áo khoác xuống giường, trên khuôn mặt đầy nộ khí. Cô hiếm thấy Hoắc Anh Tuấn nổi giận như vậy. Anh thật sự muốn tuyệt giao với Tống Dung Đức sao? Đúng, Hoắc Anh Tuấn gương mặt lạnh lùng xoa xoa thái dương. Khương Tuyết Nhu cong môi. Anh từng cùng với Tống Dung Đức tranh giành Nhạc Hạ Thu, hai người có đoạn thời gian không có qua lại, về sau lại giảng hòa. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng nói. Có thật không? Khi cô nói chuyện, trong đầu anh dường như rất quen thuộc. Anh đột nhiên dùng tay ôm đầu. Khương Tuyết Nhu lo lắng nhìn anh. Anh sao vậy? Khương Tuyết Nhu lo lắng. Vừa rồi có điều gì đó chợt lóe lên trong đầu anh. Anh thì thầm. Anh thực sự có thể sắp khôi phục trí nhớ. Khương Tuyết Nhu nghe vậy thì trở nên căng thẳng. Cô suýt chút nữa đã từ bỏ việc khôi phục trí nhớ của Hoắc Anh Tuấn. Không biết sau khi anh khôi phục trí nhớ sẽ xảy ra chuyện gì. Cho dù khôi phục thì cũng không thể để cho Nhạc Hạ Thu đi, tuyệt đối không mềm lòng với người phụ nữ đó. Đừng lo lắng, anh sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng, bất kể thế nào sau lần này, quan hệ của anh và Tống Dung Đức không thể quay lại như cũ. Cậu ấy là một người, nhưng cũng không phải là loại kẻ hai mặt. Con người không tệ, nhưng cái đầu nóng khi bảo vệ Nhạc Hạ Thu không nghĩ tới người khác đã phải chịu quá nhiều tổn hại, khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Khương Tuyết Nhu sững người hồi lâu mới nói, có lẽ suy nghĩ của anh bây giờ cũng giống như Minh Kiều, nhưng Minh Kiều đáng thương hơn một chút, cô ấy là vợ của anh ta, sinh con cho anh ta cũng không quan trọng bằng một Nhạc Hạ Thu, hết thuốc chữa. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nói, dù thà phá 10 ngôi chùa cũng không phá bỏ hôn nhân, nhưng Lâm Minh Kiều muốn ly hôn với Tống Dung Đức, anh chi viện, không cần lãng phí thanh xuân của mình với những người như vậy. Khương Tuyết Nhu gật đầu cũng rất tức giận. Minh Kiều là bạn tốt của cô, đúng vậy, mặc dù có đôi khi là sẽ phạm điểm mơ hồ. Nhưng trẻ hơn Nhạc Hạ Thu, xinh hơn Nhạc Hạ Thu, tốt hơn Nhạc Hạ Thu, cũng gần mười mấy con phố. Tống Dung Đức trong đầu co hố, vậy thì anh nói xem, anh đem chuyện này nói với Tống Lão ra, ông ấy có tức giận đuổi Tống Dung Đức ra ngoài như trước không? Nếu như là đuổi thì cũng quá tốt rồi. Hoặc anh Tuấn phức tạp liếc nhìn cô một cái. Không có khả năng, trước đây Tống Dung Đức, trước mắt người nhà họ Tống hoàn toàn không mọc cánh. Bây giờ thì khác, họ cho anh ta cơ hội mọc thêm cánh. Nếu như Tống gia không ép được cậu ta, có lẽ thực sự không có cách nào khác. Khương Tuyết Nhu cứng họng, trong lòng lại càng không vui. Cô thừa nhận mình ích kỷ, cô chính là muốn nhìn một chút dáng vẻ của Tống Dung Đức vì Nhạc Hạ Thu một lần nữa không có gì cả. Đến lúc đó, anh hướng về phía Minh Kiều, vẫy đuôi chó mừng chủ xin lỗi nhận lầm. Tốt, hiện thực, dù sao thì cũng là hiện thực. Nhà cổ Tống gia. Sau khi Tống Dung Đức bước vào, liền thấy người trong nhà chính đều đã ở đó. Tống Lão gia ngồi trên ghế chính, bên cạnh là vợ chồng của Tống Tổng cùng với Tống Quý Phi. Trung Nghệ Vi thấp hơn nữa là Tống Thanh Duệ, Tống Quân Nguyệt, Tống Hưng Thần. Lòng anh ta nặng trĩu, trận chiến này khiến anh ta nhớ tới lúc trước bọn họ đuổi mình ra khỏi Tống gia. Tống Lão gia đập vỡ chén trà ngon nhất tại chỗ, ly chảy ngang quần, quỳ xuống. Tống Lão gia tức giận, Tống Dung Đức kiên trì muốn tránh thủy tinh trên mặt đất, quỳ xuống. Tống Lão gia nhìn thấy cảnh này phát điên tại chỗ, tiến tới đạp thẳng vào ngực anh ta. Đồ khốn kiếp, không đổi được tính nết. Lúc trước tao tưởng mày thật sự thay đổi, cho mày cơ hội, hỗ trợ mày, mày lén lút nuôi nấng Nhạc Hạ Thu sau lưng tao. Mày xứng đáng với vợ con của mày sao? Tống gia như thế nào lại sinh ra cái con cái giống phế vật như mày chứ? Tống Vương Quý thất vọng nói, Tống gia chưa từng có ai nuôi nấng phụ nữ ở bên ngoài. Đến anh thì tốt rồi, đứa nhỏ mới sinh chưa được 100 ngày, đã để cho Nhạc Hạ Thu ở bên ngoài. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của vợ con chưa? Ông nội, ba, Con không có chuyện gì với Nhạc Hạ Thu hết. Con chỉ thấy cô ấy đáng thương, không có chỗ nương tựa. Con dự định nửa tháng nữa, con đưa cô ấy ra nước ngoài. Tống Dung Đức ôm ngực đau đớn nói. Con nghe, biết hết lời dạy bảo của các người, con sẽ không làm những chuyện có lỗi với Minh Kiều. Đáng thương sao? Tống Nguyên lạnh lùng kéo môi. Cô ta nguy hại bà xã Thương Dục Thiên, tổn thương bạn bè của cháu. Cháu còn cảm thấy cô ta đáng thương sao? Chú không có chứng cứ. Hơn nữa, trước đây cháu nghe Nhạc Hạ Thu nói cô ấy bị Lương Duy Phong bắt ép. Cô ấy đều bị Lương Duy Phong đả kích. Cô ấy đã rất đáng thương rồi. Tống Dung Đức ngẩng đầu nói, cho dù chú là Tổng thống, không có chứng cứ cũng không đủ tư cách để bắt người. Anh... Tống Tổng chỉ vào anh, trong mắt tràn đầy tức giận, khó lường. Thật hết thuốc chữa. Vậy con không chịu giao Nhạc Hạ Thu có phải không? Tống lão gia nhìn anh trong mắt đầy áp lực. Dù sao, con đã nói trong nửa tháng con sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài. Tống Dung Đức cắn chết cũng không hé miệng. Còn như trước, vì người phụ nữ này trở mặt với cả nhà chúng ta. Tống Vương Quý rất buồn bực. Tống Dung Đức, con nên biết, bà đối với con đều có hy vọng rất lớn. Vì một người phụ nữ, có đáng không? Bà, vấn đề không phải là đáng giá hay là không đáng giá. Con không làm gì có lỗi với vợ con của con hết. Con biết rất rõ, họ là gia đình của con. Tại sao ba lại không thể hiểu được con chứ? Tống Dung Đức cũng rất thất vọng. Người khác không nói, nhưng các người là người nhà của con. Hơn nữa nếu như không phải Nhạc Hạ Thu ban đầu thành toàn, còn vĩnh viễn có thể không trở lại Tống gia nữa. Là cô ấy đáp ứng con, và cô ấy không hy vọng các người mất đi đứa con trai này. Trung Nghệ Vi tức giận cười. Vậy tôi có phải cảm ơn cô ta không? Tống Dung Đức mím môi. Điều đó không cần thiết, con sẽ đưa tiền cho cô ấy, và đó là tất cả những gì con có thể làm cho cô ấy. Mày không có thuốc chữa. Tống lão già tức giận, chống nạng siết chặt. Ông ơi, ông đừng lo lắng, con sẽ lo việc cá nhân của con sẽ làm tốt công việc. Tống Dung Đức đột nhiên ngẩng đầu nói, dự án mà ông giao cho con đã tiến triển rất lớn. Có lẽ Hưng Thần cũng đã nói với ông rằng nước Ý đã dự định hợp tác với chúng ta trong một dự án lớn 300 tỷ nhân dân tệ. Tống lão gia lẩm bẩm, nhìn anh với cảm xúc lẫn lộn. Đứa cháu này, ông không thích cuộc sống riêng tư của nó, nhưng nó vẫn có tài năng riêng trên thương trường. Qua một lúc lâu, Tống lão gia mới yếu ớt nói, mong con làm được những gì con nói. Ông sẽ cho con nửa tháng để tiễn Nhạc Hạ Thu đi, con đừng làm cho Minh Kiều buồn. Cảm ơn ông nội. Tống Dung Đức vui mừng vì sắp được đứng lên. Quỳ xuống. Tống lão già mắng cậu, chống nạng bước đi. Người của Tống gia vẻ mặt khó coi, từng người một rời đi. Chỉ có Tống Thanh Duệ hơi chậm lại một chút, dừng lại ở trước mặt anh. Anh thật sự cảm thấy mình không có làm gì sai. Anh xứng đáng với lương tâm của mình và xứng đáng với vợ của anh sao? Đương nhiên, Tống Dung Đức không chút do dự đáp. Tống Thanh Duệ, tôi biết cậu đối với vợ của tôi có tình cảm. Nhưng là từ bỏ đi, cô ấy đối với cậu là không được. Tôi thực sự cảm thấy buồn cho Minh Kiều. Tống Thanh Duệ khẽ lắc đầu, anh không thể đánh thức một người u mê không tỉnh ngộ, cho nên chỉ có thể đem chân dài rời đi. Buổi tối, Tống Thanh Duệ cùng hai vợ chồng Tống Nguyên trở về phủ Tổng thống trong xe chống đạn. Tống Tổng thống phu nhân Lâm Thanh Phương xoa xoa thái dương. Dùng Đức sao có thể không nhìn thấu được Nhạc Hạ Thu không phải là người phụ nữ đơn giản. Cô ta sẽ rời đi dễ dàng như vậy sao? Sao lại đột ngột quay lại chứ? Cô ta vẫn thèm muốn thân phận hiện tại của Dung Đức. Nửa tháng này, các người nhất định phải để mắt tới Dung Đức. Cái này, cô nam quả nữ, đừng để Nhạc Hạ Thu mang thai đứa nhỏ. Đáy mắt của Tống Thanh Duệ đầy mỉa mai. Trái tim của Tống Dung Đức nghiêng về phía Nhạc Hạ Thu. Chỉ cần Nhạc Hạ Thu có cái gì không thoải mái, anh ta sẽ lập tức chạy tới. Ai có thể khống chế, hai chân ở trên người của anh ta mà. Dù thế nào thì Nhạc Hạ Thu, người phụ nữ đó cũng không được vào cổng Tổng thống. Tống Nguyên trịnh trọng nói. Lâm Thành Phương gật đầu đồng ý. Người như vậy sẽ hủy hoại thanh danh của Tống gia, cũng có thể gieo tiếng sấm cho Tống gia. Vậy ý của hai người đều là mặc kệ Tống Dung Đức, để chị Minh Kiều ngồi làm bà Tống. Nếu như Nhạc Hạ Thu thật sự có thai thì để Tống Dung Đức nuôi cô ta ở bên ngoài sao? Tống Thanh Duệ hỏi sắc bén. Tống Nguyên, hai vợ chồng đột nhiên không nói gì. Cảnh tượng này khiến trong lòng của Tống Thanh Duệ ớn lạnh, không thể giải thích được. Hai người chưa từng vì chị Minh Kiều xem xét qua. Tống Nguyên im lặng hồi lâu mới thở dài. Có khi người ta được cái này lại mất cái kia. Chị ấy có được cái gì chứ? Tống Thanh Duệ đột nhiên quay đầu nhìn về phía ba của mình. Chị ấy lấy thân phận làm con gái nuôi của ba. Nhưng ba là Tổng thống, hẳn là minh bạch bí mật kỳ thật rất nhiều người đều rõ ràng. Bởi vì cái gì nguyên nhân nhận chị ấy làm con gái nuôi? Mẹ đi tham gia tại bữa tiệc, mẹ hẳn là nghe qua nhiều lời đàm tiếu. Kinh đô to lớn như vậy, kỳ thật có quá nhiều người để mắt tới chị ấy. Thậm chí, thời điểm Mạnh Nghị Viên muốn làm phản, tất cả chúng ta đều biết sự thật, nhưng chúng ta không nói cho chị ấy biết, vì chúng ta muốn lợi dụng chị ấy như một miếng mồi để lừa dối Mạnh Nghị Viện. Chúng ta để chị ấy bị Mạnh Nghị Viện thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, để chị ấy mang thai trong lúc đó đầy lo lắng và sợ hãi. Tống Nguyên ngẩn ra, Lâm Thành Phương thở dài một hơi, đây quả thực là thiệt thòi của cô ấy. Đâu chỉ chuyện này. Tống Thanh Duệ trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Ban đầu hai người vì chia rẽ Nhạc Hạ Thu cùng Tống Dung Đức, cảm thấy Lâm Minh Kiều rất tốt, liền để chị ấy mang thai một đứa con, rồi cưới chị ấy. Vì để chị ấy cam tâm tình nguyện ở lại, hai người nhận chị ấy làm con gái đỡ đầu. Về sau chị ấy lại vì thanh danh của Tống gia, lựa chọn cùng Tống Dung Đức kết hôn. Các người bây giờ sợ Nhạc Hạ Thu gà vào Tống gia, lại muốn chị ấy hy sinh. Tống Nguyên bị con trai nói cho có chút ngượng ngùng. Thành Duệ, chuyện này không chỉ của một người mà là của cả Tống gia, con hiểu không? Con hiểu được, cho nên con chỉ nói riêng với ba thôi. Tống Thành Duệ nói, Lâm Thành Phương có chút khó hiểu. Sao hôm nay con lại nói giúp cho Minh Kiều? Cô ấy nói gì với con sao? Mẹ đổi lại là chị Minh Kiều, mẹ sẽ tiếp tục ở bên Tống Dung Đức sao? Tống Thành Duệ đột nhiên hỏi, Lâm Thành Phương im lặng, đương nhiên sẽ không. Thậm chí bà sẽ từ từ tra tấn Tống Dung Đức và Nhạc Hạ Thu. Tống Thanh Duệ bi thương nói, chị Minh Kiều không thể là đối thủ của Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu chắc chắn là không có ý định rời khỏi Nguyệt Hàn. Cho đến khi cô ta mang thai, không có cách nào đuổi được cô ta đi. Đừng nói về sau, hai người nhìn hiện tại thì liền biết. Vừa rồi thời điểm cha hỏi, Tống Dung Đức hiển nhiên không nghĩ tới chị Minh Kiều. Thật lâu sau, chị Minh Kiều chỉ còn lại một mình Nguyệt Nguyệt thôi. Bên trong biệt thự đánh mất thanh xuân của một người phụ nữ. Còn tệ hơn nữa là chị Minh Kiều sẽ đi vào ngõ cụt. Chị ấy ghét nhất là Nhạc Hạ Thu, không ghét ai hơn cô ta. Hơn nữa sẽ hận Tống Dung Đức, về lâu về dài sẽ bệnh trầm cảm. Tống Dung Đức đâu? Bên ngoài giải trừ Hoa Ngữ. Trong nhà có một người phụ nữ ghét anh ta sẽ không bao giờ về nhà nữa. Điều con nói hoàn toàn có thể. Lâm Thành Phương gật đầu, có khi phụ nữ hiểu phụ nữ hơn. Chẳng lẽ Minh Kiều tìm con nói muốn cùng Dung Đức ly hôn sao? Tống Thanh Duệ gật đầu, còn hỏi qua, chị ấy ý kiến rất kiên quyết, mà lại rất tuyệt vọng. Buổi chiều cũng khóc dữ dội, nhưng lúc kia, Tống Dung Đức căn bản không có quan tâm chị ấy. Anh ta chỉ quan tâm tới Nhạc Hạ Thu. Dung Đức... Lâm Thành Phương thất vọng lắc đầu. Tống Thanh Duệ trong lòng nóng như lửa đốt. Ba, mẹ, chủ Minh Kiều dù sao cũng là con gái đỡ đầu của hai người. Nếu là cuối cùng rơi xuống tình trạng kia, chẳng phải là đang đánh vào mặt của hai người sao? Tống Nguyên nhíu chặt lông mày dường như phát run. Vừa thấy vậy, Tống Thanh Duệ lại phức tạp nói. Ba là người con ngưỡng mộ nhất đời, hiện tại đã có được địa vị như ý muốn. Nhưng năm này, ba cùng với ông nội tính toán bao nhiêu người, có đôi khi người có thể có chút động lòng người. Dù sao thì ba đã từng nói, ngồi ở vị trí này, muốn người của Nguyệt Hàn trở nên tốt hơn sao? Chẳng lẽ chị Minh Kiều không phải là con dân của ba sao? Ba đừng để cho quyền lực làm mờ đôi mắt của ba. Tống Nguyên trong lòng cảm động mãnh liệt, nhìn người con trai bên cạnh. Tôi làm việc này không chỉ vì bản thân, mà còn làm mờ đường cho anh nữa. Tống Thanh Duệ hờ hững lắc đầu. Ba cùng với ông nội suy nghĩ quá xa. Vị trí Tổng thống không phải là ba chuyển con nối. Cũng không phải là cha ngồi thì liền con trai của cha đến ngồi. Nếu như cha có ý tứ này, vậy thì sẽ chỉ để con cảm thấy ba đã thay đổi. Ba đã trở thành người giống như những vị vua trước đây, tham lam và ích kỷ. Thanh Duệ, còn sao có thể nói như vậy với ba con chứ? Lâm Thành Phương nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Tống Nguyên, hùng hằng mắng. Ba, con nói thật, loài người đứng ở dưới chân núi luôn cảm thấy phong cảnh núi non thật tốt. Khi cố hết sức leo lên thì tưởng rằng phong cảnh của một ngọn núi khác tốt hơn. Tham vọng của con người là một cái hố không đáy. Tống Thanh Duệ dùng ánh mắt sạch sẽ nhìn chằm chằm cha của mình. Ba ngồi ở vị trí này hiện tại cảm thấy không hài lòng nữa sao? Trong lòng của Tống Nguyên kinh hãi. Điều mà bản thân ông không nhận ra dường như đã bị phá vỡ bởi con trai của mình. Bà ơi, không có gia đình nào là không muốn xuống dốc. Nếu như sau này con không được ngồi vào vị trí tổng thống, con chỉ có thể nói rằng con không có khả năng. Con người giỏi hơn con tin chắc và con cũng tin rằng người đó sẽ làm tốt hơn con. Tống Thanh Duệ khẽ mỉm cười, trong trẻo bình tĩnh. Bà tuy rằng sẽ nỗ lực, nhưng bà thất bại cũng không thành vấn đề. Cao là tốt, thấp cũng tốt. Tại sao phải kiên trì như vậy? Tống Nguyên nhìn con trai, ánh mắt yên tĩnh đột nhiên nhẹ nhõm một hơi, cả người dường như cũng thả lỏng. Có lẽ những gì con nói là đúng. Tống Nguyên thở dài đầy xúc động và mỉm cười. Bà đã ngoài 40 tuổi, đến nước này bà nên bằng lòng để chữa khỏi bệnh và dành nhiều thời gian hơn cho mẹ và gia đình của mình. Đúng vậy, cuộc đời của ba số mệnh được ghi vào sử sách. Tống Thanh Duệ cười chân thành nói. Còn... Tống Thanh Duệ bất lực lắc đầu. Lâm Minh Kiều, nó muốn ly hôn, bà sẽ cố gắng hết sức thuyết phục ông nội của con. Lâm Thành Phương gật đầu, thật sự không cần phải chà đạp người phụ nữ này cả đời, phiền phức chính là đứa cháu gái này. Mẹ, đứa nhỏ không thể ở cùng với Tống Dung Đức. Nếu như trong tương lai Tống Dung Đức và Nhạc Hạ Thu kết hôn, Nhạc Hạ Thu sẽ không ngược đãi con của Minh Kiều sao? Tống Thanh Duệ vội vàng nói. Đúng là như vậy. Lâm Thành Phương nhìn con trai cười. Vậy con nghĩ thử như thế nào thì tốt? Rất đơn giản, để Lâm Minh Kiều sống ở phủ tổng thống, đứa nhỏ theo đến Tống gia, dưới mắt của chúng ta, hai người cũng yên tâm. Hai bác nếu nghĩ đến cháu gái của mình thì lớn hơn một chút, tùy thời có thể tiếp nhận nó trở về, nhưng không thể tiếp xúc với Nhạc Hạ Thu. Tống Thanh Duệ bày tỏ suy nghĩ của mình, Lâm Thanh Phương và Tống Nguyên đều đồng ý. Trong biệt thự, khi Lâm Minh Kiều đang lơ đãng chơi với Nguyệt Nguyệt thì nhận được WeChat từ Tống Thanh Duệ. Tôi thuyết phục được cha mẹ rồi, chị đừng lo, chị muốn làm gì thì làm. Cô ấy đã bị sốc trong vài giây, trái tim lạnh lẽo dường như được bao bọc bởi hơi ấm, khiến cho đôi mắt cô hơi se lại. Một lúc sau cô ấy trả lời, cảm ơn. Sáng sớm, Tống Dung Đức lái xe trở về, nhưng phòng ngủ chính đã khóa, anh chỉ có thể ngủ ở phòng ngủ thứ hai. Khi anh thức dậy vào sáng ngày hôm sau, đầu gối của anh đã bị đau, nhưng anh ấy đã dậy từ sáng sớm và làm một bữa sáng ngon lành. Lúc Lâm Minh Kiều xuống lầu, người thấy mùi thơm của bữa sáng trên bàn, liền liếc nhìn Tống Dung Đức đang ngồi trên bàn ăn để lấy lòng mình. Trong lòng chợt lóe lên một tia châm chọc. Trước đây, cô đã bị những thủ đoạn của anh ta đánh lừa và cho rằng anh ta là một người đàn ông tốt, thích hợp để chung sống. Bây giờ, hãy nghĩ về nó, biết nấu ăn có phải là một người đàn ông tốt không? Cô yêu cầu Tống Dung Đức thấp như vậy sao? Bà xã, đã qua một đêm rồi, đừng tức giận nữa. Nhìn này, tôi làm bánh nướng nhân ngô và bánh nướng mà em yêu thích. Tống Dung Đức đáng thương nhìn cô. Anh ấy đẹp trai, khi chớp mắt, hầu hết mọi người sẽ cảm thấy mềm lòng khi nhìn thấy nó. Lâm Minh Kiều ngồi xuống ghế ăn sáng. Mặc dù ghét người này, nhưng cô không muốn gặp rắc rối với dạ dày của mình. Dù sao thì ăn no mới có đủ sức để chiến đấu, không phải sao? Tống Dung Đức nhìn thấy cô ăn đồ do mình làm, trong lòng rất vui, nghĩ Lâm Minh Kiều không còn tức giận nữa, liền ngồi xuống ghế bên cạnh cô nói. Bà xã, đầu gối của anh đau muốn chết, ông nội gọi đến và đá vào bụng của anh, bắt anh quỳ đến gần 12 giờ mới được rời đi. Sau đó thì sao? Lâm Minh Kiều tò mò hỏi. Vậy tôi sẽ quay lại. Tống Dung Đức đùa cợt nói. Minh Kiều, tôi thật không biết em làm sao lại có sức hấp dẫn như vậy. Rõ ràng tôi là cháu của ông nội. Nhưng ông ấy luôn hướng về phía em. Biết ông ấy có bao nhiêu là tức giận không? Cũng may tôi đã hứa với ông ấy. Chỉ là nửa tháng nữa sẽ đuổi Nhạc Hạ Thu đi. Ông ấy mới nguôi giận và không truy cứu tôi nhiều như vậy. Ông ấy nói rằng tôi phải trân trọng em và sống thật tốt. Lâm Minh Kiều nghe anh ta nói bị buồn nôn, khẩu vị ăn điểm tâm đều hoàn toàn không còn nữa. Trong lòng cô cũng cực kỳ lạnh. Cho nên anh giữ Nhạc Hạ Thu ở bên ngoài, ông nội mới cho anh quỳ mấy tiếng sao? Ông nội là một người sắc sảo mà hồ đồ vì chính Nhạc Hạ Thu. Ông thật sự cho rằng Nhạc Hạ Thu sẽ nguyện ý để bị đuổi đi sao? Tống Vương Quý cùng Trung Nghệ Vi cũng sẽ không hiểu sao. Họ chỉ có thể không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Không có cách nào, cô làm vợ lớn thì Nhạc Hạ Thu sẽ làm vợ nhỏ ở bên ngoài. Cũng may, hôm qua Tống Thanh Duệ đã cùng cô phân tích, đừng nhìn Tống gia đối với cô tốt. Bình thường, cùng với Tống Dung Đức cãi nhau cũng luôn luôn giúp đỡ cô. Nhưng đều là vì đam mưu túc trí, lợi ích của gia tộc vĩnh viễn vẫn là thứ vị đầu tiên. Bà xã, tôi cũng hiểu gần đây tôi nói dối em, tôi sai rồi. Tôi hứa sẽ không đi gặp Nhạc Hạ Thu nữa. Hôm nay tôi sẽ lái xe đưa em và Nguyệt Nguyệt đến thôn núi gần đó ở vài ngày. Tống Dung Đức đắc ý nói. Không. Lâm Minh Kiều để đũa xuống. Anh đi làm đi. Đừng làm như vậy, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Tống Dung Đức đi tới bắt tay nhỏ bé của cô. Nhưng Lâm Minh Kiều thu tay về, điệu bộ lạnh lùng lên lầu. Tống Dung Đức nhìn bóng lưng của cô, cảm thấy không đành lòng. Dì Trần an ủi, đàn bà tức giận, cũng phải vài ngày, nhất là hôm qua, hai người cãi nhau dữ dội như vậy, muốn nguôi giận thì cần có quá trình. Dạng này sao? Sự lo lắng của Tống Dung Đức có chút biến mất. Anh vốn định không đi làm, nhưng ngay sau đó, Tống Hưng Thần gọi điện đến, nói có hồ sơ cần ký. Anh cho rằng dù sao, ở nhà cũng không có gì to tát nên anh cho qua. Vừa đến công ty, liền nhận được điện thoại của dì Trần. Tống Thiếu, không ổn rồi. Vừa rồi Khương Tiểu Thư qua giúp Thiếu Phu Nhân thu dọn đồ đạc. Sau đó Thiếu Phu Nhân mang theo hành lý cùng với Nguyệt Nguyệt rời đi. Khi Thiếu Phu Nhân rời đi, cô ấy nói rằng sẽ không quay trở lại nữa. Tống Dung Đức sững sờ tại chỗ hồi lâu, vội vàng gọi điện thoại cho Khương Tuyết Du, phát hiện mình đã bị chặn số, gọi Lâm Minh Kiều cũng vậy. Anh hơi hoảng hốt, nhưng cũng không quá hoảng. Mỗi lần cãi nhau với Lâm Minh Kiều đều bỏ nhà đi vài lần, lần nào cô cũng đến sống ở vườn Tân Giang. Dù sao thì anh cũng biết mật khẩu của vườn Tân Giang. Vấn đề lớn là anh cũng sẽ chuyển đến đó, chỉ cần vợ con anh ở đó, không quan trọng là anh sống ở đâu. Sau khi anh trở lại công ty ký tên, sau đó vội vàng đến khu vườn Tân Giang. Nhưng sau khi bước vào, anh thấy nó trống rỗng và không có dấu vết của bất kỳ ai quay lại. Anh đoán rằng Lâm Minh Kiều đã chuyển đến biệt thự Hoắc Thị, lại lái xe tới đó. Nhưng người bảo vệ ở cửa đã ngăn anh lại. Anh không biết tôi sao? Trước đây tôi thường đến. Mở cửa, tôi đến là tìm vợ tôi. Tống Dung Đức nói với người bảo vệ. Người bảo vệ xấu hổ. Tống Thiếu, tôi đương nhiên biết anh, nhưng Hoắc Thiếu nói với chúng tôi, anh ấy cùng với anh đã không còn quan hệ nữa, tôi không thể cho anh vào. Tống Dung Đức tức giận nhìn chằm chằm. Hoắc Anh Tuấn bị bệnh, chỉ vì ân oán giữa những người phụ nữ mà như vậy, anh mở cửa đi, tôi sẽ cùng với Hoắc Anh Tuấn nói chuyện. Xin lỗi, đừng làm cho chúng tôi phải khó xử. Bảo vệ bất đắc dĩ, nhưng tôi có thể nói thật, Lâm Tiểu Thư không có tới đây. Không thể, cô ấy không có về nhà. Khương Tuyết Nhu là bạn tốt của cô ấy. Ở kinh đô này, cô ấy không tới đây thì còn tới chỗ nào nữa chứ? Tống Dung Đức có chút không tin. Tống Thiếu, những gì tôi nói với anh đều là sự thật. Nếu như không tin, anh có thể tự mình tìm hiểu. Bảo vệ đóng cửa sổ lại, không muốn nhiều lời quan tâm đến anh ta. Tống Dung Đức tức giận nói. Anh hãy nói với Hoắc Anh Tuấn, hôm nay không cho tôi vào, lần sau cậu ta cũng đừng hòng bước vào cửa Tống gia của chúng tôi. Anh nói xong thì tức giận lái xe bỏ đi. Nếu như Lâm Minh Kiều không có tới đây, vậy thì cô ấy đã trở về Thanh Đồng rồi sao? Anh nhanh chóng gọi vào điện thoại của mẹ Lâm. Mẹ, gần đây mẹ có khỏe không? Mẹ có muốn đến Kinh Đô vui chơi không? Minh Kiều rất nhớ mẹ. Mẹ Lâm nhẹ nhàng nói. Quên đi, tôi cũng không muốn quấy rầy anh. Dù sao thì Minh Kiều khả năng cũng không liên quan gì đến anh nữa. Tống Dung Đức sững người. Lâm Minh Kiều tố cáo với cha mẹ cô sớm như vậy sao? Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Con và Minh Kiều chỉ là mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Mâu thuẫn nhỏ sao? Mẹ Lâm tức giận, nhưng vì bà được giáo dục tốt nên đã kiềm chế được. Hóa ra đây chỉ là một mâu thuẫn nhỏ trong mắt anh. Tôi hiểu vì sao Minh Kiều lại kiên quyết ly hôn với anh rồi. Kiên quyết sao? Trong lòng Tống Dung Đức phát lạnh. Anh cho rằng Lâm Minh Kiều qua một đêm cũng sẽ bình tĩnh lại. Anh cho rằng Lâm Minh Kiều bỏ nhà đi cũng giống như những lần trước. Anh dỗ dành thì liền có thể quay lại. Mẹ, thật sự là hiểu lầm. Như mẹ cũng biết đây, chúng con đã ầm ĩ ly hôn mấy lần rồi. Nhưng mỗi lần đều là không giải quyết được. Tống Dung Đức vội vàng thấp giọng cầu khẩn nói. Mẹ khuyên nhủ cô ấy giúp con đi. Vì Nguyệt Nguyệt, dù sao cũng không thể để cái nhà này tan nát. Anh ở bên ngoài nuôi dưỡng người phụ nữ khác mà anh muốn tôi đi thuyết phục nó sao? Bà Lâm chưa bao giờ nổi giận như vậy. Người phụ nữ này vẫn là Nhạc Hạ Thu. Anh vì Nhạc Hạ Thu mà tát vào mặt của con gái tôi. Năm ngoái đính hôn, anh là vị hôn phu của nó, liền công khai đi với Nhạc Hạ Thu. Khi đi hai người, khi về một đôi đã khiến cho con gái tôi phải hứng chịu lời chế giễu. Bây giờ càng quá phận, kết hôn rồi còn muốn nuôi dưỡng cô ta. Đừng nói với tôi là chưa có quan hệ. Tôi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua một người đàn ông đã có gia đình vẫn đang nuôi dưỡng bạn gái cũ, không có quan hệ huyết thống. Hai người hoàn toàn không mập mờ, đều trong sạch. Còn trong sạch mà, Tống Dung Đức vô tội. Điện thoại của bà Lâm bị giật mất, thay vào đó là giọng nói âm vang của ông Lâm. Anh còn chưa nhận ra mình có lỗi với con gái tôi, thật sự là hết thuốc chữa rồi. Còn rể, anh có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa thì tôi cũng không mong đợi. Nói thật là tôi không thích anh chút nào hết. Nếu nó ly hôn thì sẽ ở đây với Lâm gia chúng tôi. Con gái tôi cũng không phải là không tìm được người khác tốt hơn. Xin anh về sau đừng dây dưa quấy rầy nó nữa. Ông nói xong thì liền trực tiếp cúp máy. Tống Dung Đức gọi lại thì liền bị chặn. Anh ta chán nản muốn chết, cũng không rõ Lâm Minh Kiều đã trở về Thanh Đồng hay chưa. Anh ta đành phải liên lạc với người của Tống Đường để tìm hiểu. Không đến nửa giờ, người của Tống Đường đã có tin tức Lâm Minh Kiều đến phủ Tổng thống. Tống Dung Đức sững sờ, tại sao cô ấy lại tới phủ Tổng thống? Mặc dù Lâm Minh Kiều là con gái đỡ đầu của chú anh, nhưng mối quan hệ của họ thực sự không hề thân thiết. Nhưng phủ Tổng thống luôn luôn an toàn hơn những nơi khác. Anh lái xe nhanh chóng đến phủ Tổng thống. Phủ Tổng thống được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng bảo vệ biết anh và nhanh chóng cho anh vào. Sau khi đi qua khu vườn và đến Đông Viện, anh nhìn thấy Lâm Thanh Phương trong bộ sườn xám, nhưng anh không nhìn thấy Lâm Minh Kiều đâu. Thím ơi, Minh Kiều đâu? Tống Dung Đức hỏi thẳng, còn nghe nói cô ấy đến đây. Thím nhờ người làm đưa cô ấy đến sống ở khu nhà sau. Lâm Thanh Phương đàng hoàng bưng trà, sau đó chỉ vào sofa. Ngồi đi. Từ nhỏ, trong mắt của Tống Dung Đức, Lâm Thanh Phương luôn là một người thím hài hòa, nhưng mà anh lại vô cùng kính nể. Ngay cả đối mặt với vị trưởng bối này, đối mặt với mẹ của mình, Trung Nghệ Vi cũng hoàn toàn khác nhau. Trung Nghệ Vi là mẹ ruột của anh, từ nhỏ đã chiều chuộng anh. Hai mẹ con cãi nhau, dù ác liệt đến đâu, qua một đêm cũng không có hận thù. Nhưng Lâm Thanh Phương là đệ nhất phu nhân của Nguyệt Hàn, còn khí thức của bà không phải là Trung Nghệ Vi có thể so sánh được. Tại sao thím lại để cô ấy sống trong tòa nhà đó? Tống Dung Đức cảm thấy rất khó chịu. Tòa nhà phía sau rất gần tòa nhà Nam Phương, nơi Tống Thanh Duệ ở. Cả hai tòa nhà đều có chung một khu vườn. Không được sao? Lâm Thanh Phương cười nói đầy ẩn ý. Môi trường của tôi tốt hơn của anh rất nhiều. Đó là đương nhiên. Còn bên kia sao có thể so cùng với phủ Tổng thống? Nếu không, thím còn cũng chuyển đến sống ở đây. Tống Dung Đức mặt dày mày dạn nói, dù sao thì nơi này cũng lớn như vậy, còn cùng với Minh Kiều ở một tòa nhà thì liền tốt, cũng sẽ không ở quá lâu đâu. Đợi cô ấy hết giận, chúng con sẽ trở về. Vừa lúc người làm bưng trà tới, Lâm Thành Phương nhận lấy nhẹ nhàng phủi phủi, đôi mắt rũ xuống. Dung Đức, anh cho rằng Minh Kiều thật sự chỉ là tức giận thôi sao? Tống Dung Đức mất tự nhiên nói, vợ chồng ai chưa từng cãi nhau, chẳng phải thím và chú con trước đây cũng đã từng cãi nhau sao? Nhưng chú của anh chưa bao giờ dính líu với người yêu cũ. Khi còn trẻ, từng có nghi ngờ, nhưng tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt. Lâm Thành Phương nhấp một ngụm trà, để trà nóng khoan khoái đến dạ dày, sau đó mới nói lời lẽ thấm thía. Dung Đức, Minh Kiều rất muốn ly hôn, nó không nói đùa đâu, cũng không phải là muốn ép buộc anh, mà lái trái tim nó đã lạnh lẽo rồi. Trong lòng của Tống Dung Đức lạnh đi một nửa, hoảng sợ dâng lên. Thím à, vậy thím giúp con thuyết phục cô ấy đi. Con không làm gì có lỗi với cô ấy hết. Về phần ly hôn, đối với đứa nhỏ đều không tốt. Cô ấy không thể vì đứa nhỏ mà suy nghĩ lại sao? Lâm Thành Phương cau mày. Cháu trai này miệng là lo lắng sốt ruột, nhưng lời nói lại có vẻ trách cứ Lâm Minh Kiều không hiểu chuyện. Tống Dung Đức là đồ đần, anh ta chỉ thừa nhận những gì anh ta tin tưởng, nhưng không ngờ chuyện đó lại nhằm nhí hết sức. Tôi sẽ không khuyên cô ấy. Lâm Thanh Phương lắc đầu. Quả thật, hôm qua anh cùng với ông nội nói chuyện. Tôi ở một bên cũng nghe thấy. Nhưng phụ nữ cùng đàn ông khác nhau. Anh cảm thấy không phát sinh quan hệ cùng với Nhạc Hạ Thu chính là trong sạch. Cũng không hề có lỗi với Minh Kiều. Nhưng phụ nữ thì sẽ không như thế. Đây chính là bất đồng giữa anh cùng với Minh Kiều. Không chỉ là chuyện này mà sau này sẽ còn cãi nhau về vô số chuyện nữa. Minh Kiều đã nhận ra điều này nên mới đề nghị ly hôn. Hai người không hợp nhau, miễn cưỡng tiếp tục, trong tương lai sẽ chỉ có chiến tranh lạnh và những cuộc cãi vã hàng ngày sẽ mang lại bất hạnh cho đứa nhỏ. Tốt hơn hết, nên ngồi yên lặng và tính toán một tương lai tốt đẹp hơn cho con của mình. Một tương lai tốt đẹp hơn là không có ly hôn. Tống Dung Đức cất giọng gay gắt, cả người trở nên kích động. Thím và con là người trong nhà, lúc này thím lại giúp cô ấy thuyết phục con. Anh nhìn xem, mặc kệ tôi cùng với anh nói bao nhiêu chuyện. Chúng ta đều là ông nói gà, bà nói vịt. Tôi đối với anh giảng đạo lý, anh lại cảm thấy mình không sai. Khi Minh Kiều nói chuyện với anh cũng có thái độ này. Lâm Thành Phương đặt tách trà xuống, lạnh lùng nói. Anh có biết người yêu cũ là gì không? Người yêu cũ là thứ sau khi kết hôn, anh không bao giờ được chạm vào. Anh phải trốn đi khi thấy cô ta trên đường. Hơn nữa, anh và người yêu cũ có bao nhiêu lần nói dối qua mặt Minh Kiều? Còn đã nói sẽ đưa cô ấy đi mà. Tống Dung Đức khó chịu, tại sao mọi người đều không hiểu cho mình? Lâm Thành Phương có chút sốt ruột nói, cái gì cũng được, cho dù anh có đưa đi hay không, nó nhất định sẽ không sống cùng với anh. Thím à, thím đang muốn giúp cô ấy sao? Tống Dung Đức hoài nghi hỏi. Lâm Thành Phương nói, nó là con gái chính chủ của tôi, tại sao tôi lại không thể giúp nó, mà lại chúng ta đều họ Lâm. Nói thật, tôi còn cảm thấy rất có duyên phận. Nhưng khi đó, hai người cũng là bởi vì con mới nhận cô ấy là con gái đỡ đầu. Lúc trước, thím còn không đồng ý. Lâm Thành Phương ngắt lời anh. Lúc đó, tôi không đồng ý vì tôi không hiểu cô ấy. Sau khi hòa hợp, tôi có thể thấy cô ấy là một đứa trẻ rất lương thiện. Tôi là phu nhân của Tổng thống. Bao nhiêu người muốn nịnh bợ tôi, lấy lòng tôi. Nhưng cô ấy chưa từng có. Thậm chí cô ấy ở bên ngoài cũng không có lấy danh nghĩa của chúng tôi làm qua bất cứ chuyện gì. Lâm Thành Phương đứng lên. Ba mẹ cô ấy đều giáo dục rất tốt để cô ấy sống trong một gia đình hạnh phúc. Cô ấy không tham lam, háo danh lại có ranh giới đạo đức của mình. Vì vậy, tôi và chú của anh nhất quyết không ép buộc cô ấy, cũng rất tôn trọng cô ấy. Nhìn thấy quyết tâm của Lâm Thanh Phương, Tống Dung Đức hoảng sợ. Thím và chú con đồng ý cũng vô ích. Chỉ cần con không đồng ý, cô ấy cũng không có cách. Bà mẹ và ông nội cũng không đồng ý. Tống Dung Đức thật sự không có tâm trạng để nói chuyện nữa. Con sẽ nói chuyện với Minh Kiều. Nhưng trước mặt có hai vệ sĩ chặn lại. Bình tĩnh, trở về đi. Phủ Tổng thống không phải là nơi anh muốn làm ẩu. Lâm Thành Phương giọng điệu ôn nhu, nhưng ánh mắt lại sắc bén. Tống Dung Đức nhìn một hồi, tức giận quay đi. Trên lầu 2, Tống Thanh Duệ một tay vịn cầu thang đi xuống. Mẹ, mẹ xem con nói có đúng không? Anh ta hết thuốc chữa. Lâm Thành Phương thất vọng thở dài. Là anh họ của con, nên mẹ mới có đủ kiên nhẫn để nói nhiều như vậy. Mẹ thật sự không biết Dung Đức làm sao lại thành ra như thế này. Tuy rằng hồi nhỏ nó rất nghịch ngợm, nhưng nó rất hiểu chuyện. Tống Thanh Duệ thở dài. Vì anh ấy thích nhạc Hạ Thu nên cứ như vậy. Thôi, con quay lại nhìn xem chị Minh Kiều có thiếu cái gì không. Lâm Thành Phương gật gật đầu thông cảm nói. Nó cũng rất tội nghiệp. Con hãy nói chuyện và khuyên bảo nó nhiều hơn. Tống Thanh Duệ gật đầu, đi ra sân sau. Phủ Tổng thống có hơn 10 tòa nhà, sân trước là nơi đặt phòng làm việc của Tống Nguyên, sân sau ngăn cách là nơi sử dụng của các thành viên trong gia đình. Nơi đây rất rộng, có 3 khu vườn và 2 hồ nước. Lâm Minh Kiều sống ở tòa nhà nhỏ nằm ngay cạnh hồ. Tống Thanh Duệ vừa đi tới cửa, liền nghe thấy tiếng khóc của Nguyệt Nguyệt. Lâm Minh Kiều nhẹ nhàng ôm đứa bé đi lên bên cạnh Phủ Tổng thống, là bảo mẫu mới thuê dì Lưu. Lâm Minh Kiều bất lực nói, với đổi chỗ ở mới, Nguyệt Nguyệt sau khi tỉnh lại thì có thể có chút không thoải mái. Hơn nữa, hôm nay vừa mới tiếp xúc với dì Lưu nên chưa có quen, qua mấy ngày nữa thì sẽ ổn thôi. Tống Thanh Duệ nhìn cô cháu gái của mình, lúc về nhà cũ của Tống gia có gặp qua, so với trước đây, cháu gái đã thay đổi rất nhiều, bây giờ giống như một cái bánh bao, vô cùng đáng yêu. Tất nhiên, nghĩ đến việc cha mẹ cháu sắp ly hôn, anh cũng rất dịu dàng và trìu mến. Trên thực tế, chính đứa nhỏ mới là người chịu thiệt. Là một người ba, Tống Dung Đức còn quá non nớt. Thời gian đầu mang thai, muốn giết đứa nhỏ cũng vì nhạc Hạ Thu, sau khi sinh con vẫn lo lắng cho nhạc Hạ Thu. Nghĩ đến đây, anh liền vươn tay. Nào, cho cậu bế một cái nào. Cậu bế được không? Lâm Minh Kiều rất nghi hoặc, một đôi mắt đen hiện lên đầy vẻ không tin. Tống Thanh Duệ buồn cười, bế được chứ, tôi cũng có một đứa cháu gái, lúc nhỏ rất thích tôi cũng thường xuyên bế nó. Lâm Minh Kiều thật sự không muốn cho cậu ta bế Nguyệt Nguyệt, nhưng không ngờ Nguyệt Nguyệt vừa nhìn thấy Tống Thanh Duệ thì đưa tay ra, liền chủ động tiến lên. Cô thấy xấu hổ, chị nhìn xem Nguyệt Nguyệt cũng muốn tôi bế, con gái chị tuổi còn nhỏ mà có năng khiếu biết cậu của nó đẹp trai như thế nào. Tống Thanh Duệ cười đắc ý ôm Nguyệt Nguyệt vào lòng, sau khi ngồi xuống liền lấy một chiếc yo-yo từ trong túi quần đưa đến trước mặt của Nguyệt Nguyệt cùng với đứa bé chơi đùa. Nguyệt Nguyệt, con thích không? Nguyệt Nguyệt trợn to mắt, ngừng khóc, đồng thời cười khúc khích. Lâm Minh Kiều ngẩn ra. Đó là nó, hết khóc. Bình thường ở nhà, cô dỗ dành tổ tông nhỏ này mất rất nhiều thời gian. Dì Lưu cười nói, vẫn là thiếu gia có năng lực, từ nhỏ đã hấp dẫn trẻ con. Thấy Lâm Minh Kiều nghi ngờ, dì Lưu nói, người nhà của phu nhân thường đưa con đến phủ tổng thống chơi, họ thích nhất là được chơi với thiếu gia cũng rất kiên nhẫn, đổi lại là tôi, nếu phải chơi với chúng, đều đau hết cả đầu. Lâm Minh Kiều có chút phức tạp, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tống Thanh Duệ như vậy. Có phải cậu rất thích trẻ con không? Cô không nhịn được nói, thật ra cậu cũng không còn nhỏ nữa, có thể tìm bạn gái là được rồi. Tống Thanh Duệ nở nụ cười, chị sao giống mẹ của tôi thế? Tôi còn chưa có tới tuổi kết hôn. Lâm Minh Kiều nghĩ đến cũng phải, Tống Thanh Duệ nhỏ hơn chính mình mấy tháng. Cô năm nay mới có 26 tuổi, con gái ở Kinh Đô lấy chồng ở tuổi 26 cũng không quá sớm. Chưa kể đàn ông lấy vợ năm 30 tuổi cũng không sao. Vậy thì cậu có thể tìm bạn gái. Lâm Minh Kiều nói đùa, mà hình như cậu quen tôi gần một năm rồi, không thấy cậu tìm bạn gái. Cậu không phải là gay đó chứ? Tống Thanh Duệ khóe miệng giật giật. Logic của chị kiểu gì vậy? Tôi là đồng tính, nếu như không tìm bạn gái sao? Vậy thì phụ nữ các chị không tìm bạn trai chính là bách hợp à? Này, tôi chỉ đùa thôi. Lâm Minh Kiều nhìn anh buồn cười không nói nên lời. Tôi nghĩ độ tuổi tốt nhất là từ 20 đến 30 tuổi. Lúc này là lúc tự do nhất để nói chuyện yêu đương. Đừng bỏ lỡ khoảng thời gian tươi đẹp nhất này. Nói xong cô thở dài nói, tôi đã bỏ lỡ mất nó. Từ 20 đến 30 tuổi, chị cũng còn có mấy năm. Tống Thanh Duệ cười cười, nhanh chóng ly hôn, bắt lấy cái đuôi của tuổi trẻ, yêu đương thật tốt. Phụ nữ không giống như đàn ông đâu. Lâm Minh Kiều lắc đầu bi quan nói, đường tình duyên của tôi lận đận, gặp tất cả đều là cặn bã, tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Chị đừng bi quan như vậy, điều tốt nhất có lẽ sẽ ở cuối cùng thì sao? Tống Thanh Duệ đầy ẩn ý nói, tôi không tin. Lâm Minh Kiều xấu hổ nói, tương lai tôi định toàn tâm toàn ý nuôi nấng Nguyệt Nguyệt cho thật tốt, không dám tái hôn lần nữa. Không cần kết hôn, yêu đương thôi. Tống Thành Duệ ngụ ý, nhìn mối tình đầu của chị khi còn bé chính là bởi vì còn quá trẻ, bị xã hội chà đạp. Thời đại học có bao nhiêu cô gái yêu đương, cuối cùng được bao nhiêu người như ý. Sau này về phần hôn nhân với Tống Dung Đức, cũng là từng bước ép buộc khi có Nguyệt Nguyệt, vì nó mà chị cũng như thế cho qua. Tôi tin tưởng đoạn tình yêu tiếp theo, chị có thể thật tốt tiếp xúc qua. Chị nghĩ sâu tính kỹ, tôi giúp chị khảo sát, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Lâm Minh Kiều sững sờ, tôi còn chưa có ly hôn, cậu đã muốn tôi có quan hệ yêu đương với người khác sao? Tống Thành Duệ nở một nụ cười ấm áp, mối tình mới sẽ luôn luôn khiến cho người ta từ trong bóng tối đi ra ngoài nhanh hơn. Lâm Minh Kiều chớp chớp mắt, mặc kệ anh ta nói cái gì, dù sao thì cô cũng sợ đàn ông. Cô đổi chủ đề, tôi định ngày mai đến Tống gia để bàn chuyện ly hôn. Mẹ và tôi đi cùng với chị. Tống Thanh Duệ không đợi cô mở miệng, liền ngắt lời cô. Nếu như mẹ tôi không đi, mọi chuyện khó mà giải quyết dễ dàng được. Lâm Minh Kiều giật mình. Mẹ nuôi sao đối với tôi tốt như vậy? Tôi... Mẹ tôi sau khi sinh ra tôi, bà ấy vô tình mang thai một đứa trẻ khác. Bà ấy rất hạnh phúc khi siêu âm là con gái, nhưng không lâu sau bà ấy bị dày thai. Lần đó bác sĩ nói bà ấy khó mà mang thai được nữa. Tống Thanh Duệ bất lực nói, sau khi thừa nhận chị là con nuôi, bà biết rằng chị có cùng họ với bà ấy, bà ấy vẫn cho rằng hai người có duyên phận. Tốt rồi, Lâm Minh Kiều giật mình. Đêm đó cô ở phủ tổng thống, cô hiếm khi có một giấc ngủ ngon. Rời khỏi biệt thự đó, cô cảm thấy Tống Dung Đức đã cách mình rất xa. Ngày hôm sau, cô cùng với Lâm Thanh Phương, Tống Thanh Duệ đến nhà cũ Tống gia. Xe vừa dừng lại, Tống Dung Đức vội vàng đi tới. Đêm qua anh ta ngủ trong lo lắng, thậm chí còn không cạo râu, nhìn có vẻ đã xuống sắc hơn rất nhiều. Minh Kiều, em đến. Anh đi đến trước mặt cô, nhìn Lâm Minh Kiều vừa bước xuống xe. Cô mặc một chiếc áo len màu hồng, quần jean ôm ngang bắp chân, trông giống như một sinh viên đại học, không hề giống một bà mẹ vừa sinh con xong. Anh vội vàng vươn tay muốn giữ lấy cô, nhưng Lâm Minh Kiều đã nhanh chóng tránh được. Anh đang lo lắng, vừa muốn ôm cô thật chặt, thì một bàn tay thành thục vươn ra chặn lại. Anh Dung Đức, hôm nay chị Minh Kiều tới muốn nói chuyện ly hôn. Tống Thanh Duệ lịch sự nhìn anh, nhưng trong mắt hiện lên vẻ cảnh cáo. Lúc Tống Dung Đức nghe đến chữ ly hôn, nhìn thấy Tống Thanh Duệ đứng trước mặt Lâm Minh Kiều, hai người chạc tuổi nhau, một người đẹp như hoa, một người đẹp như ngọc. Tống Dung Đức chỉ cảm thấy thật chói mắt. Lửa nóng trong lòng cứ như vậy mà bộc phát ra. Tống Thanh Duệ, tránh ra. Anh tức giận hất tay của Tống Thanh Duệ ra, tức giận nói. Cậu sau lưng xúi giục Minh Kiều ly hôn với tôi sao? Cậu đầy tâm tư muốn kích động chúng tôi ly hôn, để có thể ở bên cô ấy có đúng không? Cậu đang nằm mơ sao? Tống gia sẽ không cho phép hai anh em cùng cưới chung một người phụ nữ. Đừng có lãng phí thời gian nữa. Tống Thanh Duệ không có nhìn sắc mặt, coi như là không có nói đến anh ta. Tuy nhiên, sau đó Lâm Minh Kiều và Lâm Thanh Phương xuống xe, cả hai đều sững người một lúc. Lập tức, Lâm Minh Kiều tức giận mắng. Anh có chuyện gì? Chuyện ly hôn của tôi với anh không liên quan gì đến Thanh Duệ nửa xu. Minh Kiều, cô thật là ngây thơ, cậu ta thích cô, cậu ta để ý tới cô đã lâu rồi. Tống Dung Đức chỉ vào Tống Thanh Duệ tức giận nói. Lâm Thanh Phương nhíu mày nhìn con trai. Ngay cả não của Lâm Minh Kiều cũng đình trệ một hồi. Tống Thanh Duệ thích cô ấy sao? Ngược lại, Tống Thanh Duệ vốn là khách khí, vẻ mặt ôn nhu vẫn rất bình tĩnh. Mẹ, cũng biết chị Minh Kiều là do anh ta làm cho sinh non. Còn không chịu nổi việc đứa nhỏ mới sinh ra mà ba mẹ đã ly hôn, nên trong lòng cố ý kích thích anh Dung Đức. Nói rằng con thích chị Minh Kiều, nếu như anh ta không biết nâng niu thì con sẽ theo đuổi chị ấy. Đại khái cũng là con kích động. Để anh ta ý thức được mình đối với chị Minh Kiều cũng là có chút tình cảm, cho nên không bao lâu thì bọn họ liền tái hợp. Lâm Thành Phương sững sờ mà Tống Dung Đức sừng sốt chế nhạo nói, cậu đừng có lừa dối tôi. Dung Đức, tôi rất muốn anh tỉnh ngộ lại, trân trọng người bên cạnh. Tống Thanh Duệ bất đắc dĩ buông tay. Nhìn xem, nếu như không phải tôi kích thích anh, làm sao anh lại nhận ra mình như vậy khẩn trương đối với Minh Kiều? Anh sợ cô ấy bị người khác giật mất. Anh ta không phải là sợ tôi bị người khác giật mất, anh ta chỉ là chồng trên danh nghĩa, muốn giữ lại thể diện. Lâm Minh Kiều không đồng ý. Nhạc Hạ Thu đã làm tổn thương anh ấy một lần, nên anh ấy quan tâm hơn bất cứ ai. Minh Kiều, tôi quan tâm em. Tống Dung Đức thấy Lâm Minh Kiều lãnh đạm như vậy, rất bất lực. Anh thích em, mấy ngày nay em không cảm nhận được sao? Anh nói dối tôi là cùng anh Mít nói chuyện cả đêm, kết quả là cùng với Nhạc Hạ Thu ở một chỗ, xem phim với tôi nửa chừng, nói dối tôi là công ty bị cháy, sau đó để tôi một mình đi tìm Nhạc Hạ Thu, có phải không? Lâm Minh Kiều không khỏi nở nụ cười, Tống Dung Đức ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Đó là bởi vì... Được rồi, không cần phải giải thích. Lâm Minh Kiều nhìn anh, Tống Dung Đức, anh càng giải thích tôi càng cảm thấy anh ghê tởm. Nhưng đáng tiếc, chính anh cũng không biết. Sự thù hận trong mắt cô không giấu giếm. Tống Dung Đức thực sự rất đau. Cô ấy ghét mình sao? Tại sao lại ghét mình? Giữa bọn họ có phải như thế này không? Vào đi, Lâm Thành Phương bị tiếng cãi vã của bọn họ làm cho đau đầu. Dù sao thì cũng hiểu được Tống Dung Đức. Có nói nữa cũng vô ích. Liền đi thẳng vào đại sảnh bên trong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 52 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.